Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 478, cuối cùng ám chi tiệc rượu. Tào Ngộ Chiến tới chính là đột nhiên như vậy, càng khắc Đa Lai Tây mang ra phổ thông tử khứu đại quân. Chiến đấu ngay từ đầu lại tìm đã chỉnh quân đợi chiến tam giới liên quân. Mà cái kia số lượng lần nữa biến nhiều thần cấp tử khứu thì bị ngoại trừ Đai Ly bên ngoài thần cấp các đại lão phân xuống, cùng càng khắc Đa Lai Tây rằng co đến cùng một chỗ. Quan sát được trên người đối phương rõ ràng cường thịnh rất nhiều khí thế, Đai Ly lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn nói ra, làm sao lại bị của ngươi đại lão ba ba cường hóa một phen, lúc này mới dám can đảm khiêu khích ca uy nghiêm. Hừ, liền xem như dạng này lại như thế nào, chờ ta đánh bại ngươi, nhìn ngươi còn có hay không tâm tư tiếp tục múa mép khua môi. Không phục càng khắc Đa Lai Tây lập tức làm ra phản bác, mắt thấy giao phong kịch liệt sắp lại nổi lên, gia hỏa này cũng điều chỉnh tốt tâm tính, không còn bị phẫn nộ tình cảm trái phải chính mình. Lạnh thấu xương khí thế giao phong đã tại giữa hai người triển khai, đợi cho thân ảnh của bọn hắn chuyển động thời điểm, hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh cải biến. Chỉ là trong nháy mắt, hai thân ảnh liền từ người chung quanh võng mạc bên trên biến mất. Mà cái kia từng mảnh rạn nứt đại địa, còn có dần dần vặn vẹo không gian, thì là kịch liệt giao phong chứng kiến. Từ dưới đất đánh tới bầu trời, không cách nào thấy rõ cấp tốc giao chiến, để hai người chiến đấu ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn giai đoạn. Vô luận là Đai Ly vẫn là càng khắc Đa Lai Tây, thể phách, bản nguyên đều viễn siêu cùng cấp bậc cường giả, dù cho hoàn toàn không nương tay, cũng có thể kiên trì thời gian rất lâu. Thông qua giao chiến, rõ ràng cảm giác được càng khắc Đa Lai Tây chiến lược biến hóa biên độ. Đai Ly đối với đại lão thủ đoạn càng thêm kinh thán không thôi. Đối phương thời khắc phòng bị Đai Ly cái kia quỷ dị cho cốt, bởi vậy lực chú ý phi thường tập trung, nhẹ nhõm bắt được đối phương trên mặt lóe lên liền biến mất kinh ngạc. Trong lòng âm thầm đắc ý một hồi, càng khắc Đa Lai Tây không còn suy nghĩ lung tung, tiếp tục tập trung 100% lực chú ý, phòng ngừa Đai Ly đột nhiên biến chiêu. Kịch liệt trong giao chiến, Đai Ly rút sạch nhìn thoáng qua mặt đất tình huống, phát hiện quy mô khổng lồ chiến đấu đã hoàn toàn thay đổi nơi này địa hình, bởi vì bảo bối tốt đều tại chính mình khe hở trong không gian tồn phóng. Đai Ly căn bản không cần cố kỵ cái gì, động tác trên tay càng thêm cấp tốc mấy phần. Vì trong lòng mong đợi tràng diện mà nỗ lực, kịch liệt giao chiến có thể hay không xúc tiến thế giới bản nguyên phân ra, Đai Ly cũng không thể 100% xác định, nhưng là không có càng dễ làm hơn pháp hiện tại, chỉ có thể hướng cái phương hướng này dùng lực, lần nữa cùng càng khắc Đa Lai Tây giao phong mấy hiệp. Thừa dịp giữa hai người khoảng cách bởi vì phản xung chi lực kéo dài lúc, Đai Ly hai tay huy động liên tục, quyết định cho phe mình đám người chế tạo một cái ưu thế cục diện. Gọng sắt hôi cốt Arare, khẽ quát một tiếng, Đai Ly lúc này sử dụng một chiêu cộng sắt hôi cốt biến chủng chiêu thức, để lúc đầu tiếp cận với đơn thể công kích chiêu này biến thành quần thể công kích. Từng đạo màu xám xương cốt như là như trời mưa bay vụt hướng trên mặt đất phần đông thần cấp tử khứu. Những thứ này không đầu không đuôi ra hỏa, lại nhìn cũng không nhìn những thứ này mảnh xương cốt, muốn dùng đầu đón đỡ. Phát hiện điểm này càng khắc Đa Lai Tây tại chỗ đổi sắc mặt, bất quá đối với những thứ này không phải đặc chế tử khứu tới nói, muốn bọn chúng linh hoạt tác chiến bản thân liền rất không dễ dàng. Vì vây ngụy cứu triệu, càng khắc Đa Lai Tây lập tức phóng tới Đai Ly, đánh gãy hắn tiếp tục phát xạ động tác, để cho cốt số lượng dừng bước tại đây. Lần nữa giao chiến cùng một chỗ hai người, ánh mắt cũng không hề từ bỏ nhìn chằm chằm mặt đất. đợi cho màu xám sương mưa rơi xuống thời điểm, các vị thần cấp cường giả lập tức phi tốc né tránh. Mà đần độn tử khứu nhóm thì rất nhiều đều bị sương mưa trúng đích. Tê tương đương đai ly lãnh tụ khủng bố chiêu thức, nguyên lai chính là loại này màu xám xương cốt a, thật là nguy hiểm. Lúc đầu không chuẩn bị né tránh, bị đồng bạn kéo một cái mới thối lui hổ lão tổ. Lập tức trên đầu bốc lên mồ hôi lạnh, cảm thấy mình tại trước quỷ môn quan đi một vòng. Đối với cái này có chút u oán hổ lão tổ, đích đích cô cô thì thầm một phen đằng sau, lúc này mới tiếp tục gia nhập chiến đấu. Đai ly cái này một đợt thao tác, chí ít tiêu diệt hơn 40 vị vận khí không tốt thần cấp tử khứu. Không phí công hắn trong nháy mắt dùng đi chừng phân nửa hủy diệt bản nguyên. Đợi cho tam giới đại lão lần nữa cùng tử khứu nhóm giao chiến cùng một chỗ. Lúc đầu nhân số bên trên thế yếu đã bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Bởi vậy đến tiếp sau chiến đấu bên trong thường có tin vui. Hơn 100 vị thần cấp đại lão đối chiến đồng dạng số lượng thần cấp tử khứu, trang diện cơ hồ thiên về một bên, để âm thầm chú mục Càng Khắc Đa Lai Tây nóng vội không thôi. Bất quá tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cho hắn suy nghĩ thời gian vô cùng ít ỏi. Bởi vậy dù cho phát hiện tình huống nguy cấp, nhưng là hắn vẫn là không có biện pháp quá tốt. Sắc mặt âm tình bất định, nghĩ đến đường lui, lại nghĩ tới ra sức đánh cược một lần át chủ bài. Càng Khắc Đa Lai Tây đối với như thế nào lấy hay bỏ trong nháy mắt xoắn suýt. Minh giới, cái này trên tay hắn sau cùng trọng địa, là hắn bây giờ duy nhất đường lui, mà đại lão cho ra tuyệt địa phản kích át chủ bài, cũng có thể để hắn tách ra về trên sân thế yếu. Trong hai cái lựa chọn như thế nào, hay là không muốn đồng loạt dùng tới, vấn đề này là Càng Khắc Đa Lai Tây chưa quyết định căn nguyên. Bất quá, cho dù hắn không nghĩ suy nghĩ, Đai Ly cũng biết khiến cho hắn làm ra lựa chọn. Cộng sát hôi cốt đổi, hét lớn một tiếng, Đai Ly thừa dịp đối phương một cái không có chú ý, trong nháy mắt đem một lớp bụi sắc cốt giáp bọc tại trên người mình. Sau một khắc, Càng Khắc Đa Lai Tây đánh tới nắm đấm, trực tiếp cùng Đai Ly trên tay bao trùm xương cốt tay giáp đụng vào nhau, mang cho hắn một cỗ quen thuộc kịch liệt đau nhức cảm giác. A, ghê tởm. Cảm nhận được quen thuộc, ăn mòn cảm giác, coi như Càng Khắc Đa Lai Tây không thu hồi nắm đấm chăm chú quan sát, cũng biết tay phải là phế đi, vì không cho ăn mòn tiếp tục lan tràn. Cái thằng này cắn răng một cái liền dùng trái phải vung ra một đạo sắc bén chảm kích, dọc theo cổ tay cắt đứt đã bị ăn mòn rơi một nửa tay phải. Nhìn xem hắn quả quyết lại nhẫn tâm thao tác, Đai Ly lông mày không khỏi vẩy một cái, đối với cái này đã ngoài ý muốn lại vui thấy kỳ thành. Ha ha, tương đương không có một cái tay, nhìn ngươi còn như thế nào phòng ngự công kích của ta. Đai Ly thừa thắng xông lên đưa lên một câu công tâm chi ngôn, sau đó lần nữa hướng đạo thân ảnh kia đánh tới. Nhìn thấy Đai Ly toàn thân trên dưới ngoại trừ sống khớp nối chỗ đều bị mang đến tử vong cùng ăn mòn màu xám xương cốt bao trùm, Càng Khắc Đa Lai Tây khóe miệng hung hăng kéo ra, đằng sau lập tức có quyết định. Không nên đắc ý, ngươi có át chủ bài chẳng lẽ ta liền không có? Giống nhau đã tại bạo đại chiêu trước cho địch nhân thông khí. Càng Khắc Đa Lai Tây đều là sửa không được nhân vật phản diện đã chết tại nói nhiều mau bệnh. Nghe được hắn, nhìn nhìn lại đối phương bộ kia mặt mũi tràn đầy kìm nén kình bộ dáng, Đai Ly lập tức tin hơn phân nửa, trong lòng lúc này có chỗ phòng bị. A, tương đương cuối cùng ám chi tiệc rượu, cho các ngươi thường thường sự lợi hại của ta. Tráng kiện tiếng nói xẹt qua chân trời, tràn ngập khắp cả chiến trường. Càng Khắc Đa Lai Tây tiếng giống to này, không chỉ có Đai Ly nghe thấy được, ngay cả tam giới các đại lão, thậm chí xa xa liên quân các chiến sĩ, đều nghe được rõ ràng. Biết địch nhân muốn bảo đại chiêu, tất cả mọi người cảnh giác lên, làm ra phòng bị động tác. Bất quá, lần này không chỉ có Đai Ly xem thường đối phương, những người khác cũng không có ngoại lệ. Cùng dĩ vãng chỉ là tăng cường tự thân cá thể thực lực bảo khí khác biệt. Lần này càng khắc Đa Lai Tây từ đại lão nơi đó có được chiêu thức. Lại là một cái quần thể bao trùm thức đại chiêu. Theo đối phương thanh âm rơi xuống, cả mảnh trời không thuấn ở giữa trở tối. Chỉ là một cái nháy mắt, liền để chiến trường lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón trạng thái. Mà cái này hắc ám sân bãi, không chỉ có phong bế tam giới liên quân tất cả mọi người tầm mắt. Ngay cả cảm giác lực đều bị áp chế tại toàn thân không đến một mét địa phương. Đám người vô luận dùng loại nào nhận biết phương thức, đều không thể vượt qua khoảng cách này. Tựa hồ quy tắc cho phép cực hạn tức là một mét trong vòng. Tình huống này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Ngay cả Đai Ly đều bởi vì Tensei gần mất đi hiệu lực mà sắc mặt nặng nề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.